không thư giãn, để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa. Ngày ấy anh đi đời ngừng tiếng hát, ngày ấy chia ly trời buồn ngơ ngác quanh hiu đời em. Lời yêu thương anh đã vô tình quên thật sao, để lại em ôm lấy riêng mình tình cuối vực sâu. Ngày đó xa nhau đời buồn u du, ngày đó chia tay đường về quên lối, và anh từ đây tìm lý tự cay. Và những ngày xưa yêu anh.